Chương 1011, Diệt Thế Hắc Liên, Tu La Ma Tôn. Nhưng dung nhan, khí chất tại không phải Hồ Minh Nguyệt và Hồ Tuyết Nhi có thể so sánh được, để người không thích phô phi như Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được muốn ôm vào lòng chà đạp. Còn đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, Dương Tiễn, Na Tra, La Tuyên. Hồ Nguyên Vũ chỉ tiếc qua cho nhớ mặt, còn tin tức về bọn hắn, hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, dù có chút khác biệt, cũng sẽ không khác quá nhiều. Ai bảo hắn là thánh tử, có mẫu thân ngưu bức nhất tiên ma nhị giới, dám trộm cả bản nguyên thiên đạo, kẻ khác chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía các tu sĩ của Tây Phương tiên giới, rất nhanh liền bị hai nữ nhân thiên kiều bá mị hấp dẫn. Một người thân thể thon dài, hắn ước chừng cao ít nhất cũng phải 1m8, đôi chân dài thẳng tắp, da trắng như tuyết, mái tóc màu nâu đỏ ốc mượt, tay trái cầm khiên, tay phải cầm thương, trên vai đậu một con yêu thú nhìn khá giống cú mèo, người. Mặc váy trắng da trì thêm kim giáp, làm cho bộ ngực và bờ mông càng thêm đột xuất, đôi mắt xanh như đại dương bao la, mũi cao môi đỏ, anh khí bức người, tràn ngập nét đẹp hoàng mỹ của nữ chiến thần phương Tây. Một nữ tử khác khí chất tại trái ngược, không có chút anh khí của nữ chiến thần, ngược tại ôn nhu như nước, dung nhan đầm thắm dịu dàng, ánh mắt tràn đầy từ ái phúc hậu. Dịu dàng là vậy, ôn nhu phúc hậu là vậy, nhưng nàng ăn vận tại vô cùng gợi cảm, người mặc váy ngắn màu trắng. Nhìn cực kỳ mỏng manh, như có thể nhìn thấu vào nội y bên trong, nhưng khi người tập trung nhìn vào, tại phát hiện mình không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, lòng sẽ ngứa ngáy không thôi. Cổ áo xẻ khá sâu, L6 ra chút ít da thịt trắng hồng, cùng với khe rãnh mê hồn, mái tóc màu vàng óng, đầu đội vòng nguyệt quế khảm nạm đủ toại thần ngọc, ở dưới ngọn đuốc trong tay phản chiếu, càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên tung tỉnh hơn gấp bội. Này quả thật là kiểu người mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn tấy về làm vợ. Hồ Nguyên Vũ đối chiếu với tư liệu mà Thục Ngọc Hân cho, cộng với các loại truyền thuyết ở địa cầu, rất dễ dàng nhận ra thân phận của hai nàng, không phải ai khác, mà chính là Athena, nữ thần của trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh. Cùng Hestia, nữ thần của bếp lửa, nội trợ, đạo đức, tôn trọng, tốt bụng và thiện chí trong thần thoại Hy Lạp. Lần này sở dĩ ma giới có thể dễ dàng đã thông bích chướng vũ trụ, tự nhiên là được cao tầng của tiên giới đồng ý, bằng không hơn nửa ngày thời gian, không cần thánh tôn ra tay, chư thánh ở xung quanh đây cũng có thể phá hủy ngăn cản. Trong thông đạo, một đóa hắc liên 12 cánh nhanh chóng bay ra, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời. Còn bên Đông Di, Hồ Nguyên Vũ chỉ liếc nhìn một cái liền ghét bỏ quay đầu, một đám yêu vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dù biến thành hình thể nhân loại cũng hung tợn xấu xí, nhìn chỉ khiến người buồn nôn. Đúng lúc này hư không chấn động kịch liệt, quy tắc thiên địa hỗn loạn, một cổ uy áp kinh khủng lan tràn khắp Hải Châu, ma khí không biết từ đâu tụ tập tới, liên tục xung kích với tiên khí ở chung quanh, là cho không gian xuất hiện vô số vết rách. Đóa hắc liên kia vừa xuất hiện ở trong không gian, tất cả quy tắc thiên địa, tiên khí, thánh khí, trong phạm vi ngàn vạn dặm đều bị phân giải, hủy diệt. Toàn bộ hóa thành ma khí, bị hắc liên hấp thu. Trời ạ, là diệt thế hắc liên, kia là tạo hóa tiên khí, bản mệnh pháp bảo của Tu La Ma Tôn. Bình thường cường giả tiên giới muốn mở ra thông đạo trực tiếp từ ma giới đến tiên giới là chuyện cực kỳ khó, thậm chí không có khả năng, bởi vì này cần lực lượng cực kỳ lớn, ít nhất nhất cũng phải là thánh tôn tự mình xuất thủ, hơn nữa thời gian rất dài, mà khoảng thời gian này đã đủ để chư vị thánh tôn làm rất nhiều chuyện, không bồi cho một chưởng. Vừa phá hủy thông đạo, vừa đánh tên đần kia. Trọng thương mới lạ. Quan trọng nhất là muốn từ vũ trụ ma giới, trực tiếp mở thông đạo đến tiên giới, phải cần tọa độ cực kỳ chính xác, mà muốn tạo tọa độ, thì cần tu sĩ sử dụng bảo vật đặc biệt, kết nối thần niệm với vị cường giả ở bên kia, như vậy đối phương mới có khả năng bắt được tọa độ chính xác, mà những bảo vật như vậy một khi xuất hiện, là rất khó che giấu thiên cơ, chư thánh có thể dễ dàng cảm ứng được. Từ đó ra tay ngăn cản, nên mới nói sự tình này cực kỳ khó xảy ra. Đương nhiên khó không có nghĩa là không thể xảy ra, ma giới và tiên giới đều có tiền lệ sử dụng biện pháp này đánh thẳng vào nội địa của đối phương, bất quá đa số lần đều thất bại, tổn thất thảm trọng, nên về sau không có ai sử dụng nữa. Cường giả của các thế lực biến sắc, vội vàng điều khiển pháp bảo, tiên thú lui về phía sau, tránh né cổ lực lượng khủng khiếp kia. Thời gian trôi qua rất lâu, ít nhất cũng phải nửa ngày sau. Một thông đạo to lớn mở ra ở trên bầu trời Hải Châu, xỏ xuyên qua hai vũ trụ, từ ma giới nối thẳng tới tiên giới, chẳng lẽ Tu La Ma Tôn đích thân tới? Không thể nào, Ma Tôn làm sao có thể dễ dàng rời khỏi đại thiên giới, nhiều lắm chỉ là hóa thân của nàng mà thôi. Đúng vậy, chân thân của Ma Tôn làm sao dám tiến vào nội địa của tiên giới, bằng không dù bỏ ra nhiều nữa, cao tầng của tiên giới cũng sẽ toàn lực diệt sát nàng. Phân thân mang theo Diệt Thế Hắc Liên đến, đã xem như cực kỳ mạo hiểm rồi, đủ thấy ma giới rất coi trọng những thiên kiêu kia. Thời điểm Diệt Thế Hắc Liên từ trong thông đạo đi ra, ngọc bội hình hoa bỉ ngạn ở trong không. Gian giới chỉ của Hồ Nguyên Vũ chấn động, giống như cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó, chỉ là lúc này Hồ Nguyên Vũ còn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, nên không có chú ý tới ngọc bội khác thường. Chương 1012, Kim Quy Di Tích mở. Trên Diệt Thế Hắc Liên đứng hơn vạn người, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, hình dáng tướng mạo thì đa màu đa sắc, có thiên ma tộc, huyết ma tộc, hắc am tĩnh linh tộc, anh tuấn tiêu sái, yếu điệu xinh đẹp, có Medusa tộc quỷ dị, mắt không có tròng đen, mái tóc là do vô số con rắn, y tỷ bệnh thành, có nhân mã tộc thân người mình ngựa, có Atitan ma tộc cao đến mấy trượng, cơ bắp cường cuộn, cũng có cương thi tộc giống như xác chết, đa thịt thối rữa, thi khí dày đặc. Nhưng bọn hắn đều có một điểm chung, là sau khi tới vũ trụ tiên giới, quanh người tiền ma khí tượng phò, giống như chiếc đèn tỏa ra ánh sáng màu đen quỷ dị hoàn toàn không thể dung nhập vào vũ trụ tiên giới. Này là do quy tắc thiên địa của hai vũ trụ hoàn toàn khác biệt, hầu như tương khắc lẫn nhau, một khi đi đến vũ trụ đối địch, sẽ không khác gì một ngọn hải đăng, cho dù mắt mù cũng có thể nhận ra. Đương nhiên này là do tu vi của bọn hắn còn thấp, không thể hoàn mỹ khống chế quy tắc trong cơ thể. Nếu tu sĩ tu vi cao, hoặc từng tới đại thiên giới tu luyện, thì đều có thể che giấu đi đặc trưng này. Tu sĩ tiên giới nhìn thấy tu sĩ ma giới đến, trong mắt đều tràn ngập vẻ thù hận, nếu không phải bên trên còn có chư thánh trấn tràng, chỉ sợ cả đám đã lao vào nhau nhất quyết sinh tử. Thù hận của hai vũ trụ tích tụ bao nhiêu nguyên hội, nợ máu quá nhiều, dù dùng tất cả nước sông Ngân Hà và Hoàng Tuyền đội xuống, cũng không cách nào rửa sạch. Ngay cả Vàng và Tiểu Long cũng không ngoại te, trong mắt tràn ngập hỏa diễm, nếu không phải Hồ Nguyên Vũ tỏ ý, thì lay bản tính của hai tiện nhân kia, đã sớm mở miệng mắng người. Hồ Nguyên Vũ thì không có quá nhiều cảm xúc, từ sau phần trước ngộ đạo ở Cam Hải Thành, hắn đã biết bản tính của sinh tinh hai vũ trụ đều như nhau, có thiện có ác, có tốt có xấu, tiên giới không phải toàn thiện, ma giới cũng không phải toàn ác, làm tất cả đều vì sinh tồn mà thôi. Trong mắt hắn, sinh linh hai giới đều bình đẳng như nhau, cái đáng để hận nhất chính là hắc thủ phía sau màn, không ngừng thúc đẩy sinh linh của hai vũ trụ chém giết kia. Thời gian di tích mở ra mà các thánh tôn suy diễn đã đến, hiện tại Kim Quy di tích đang khởi động truyền tống môn, không có gì phải kinh ngạc cả. Tiên Dung thản nhiên nói. Bên kia, trưởng bối của các thế lực cũng giải thích, nên đám thiên kiêu đều bình phục lại. Đúng lúc này, không gian chấn động kịch liệt, tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn thấy, màn ánh sáng bao phủ Kim Quy di tích từ từ mờ xuống, cuối cùng biến thành một màn đen tối thui như thâm không vũ trụ. Vô số quy tắc, minh văn từ trong hạch tâm của di tích bùng lên, giống như từng ngôi sao tô điểm bầu trời, lung linh mà rực rỡ. Nhìn thấy biến cố đột nhiên xuất hiện, đám thiên kiêu đều tập trung nhìn vào, thần sắc kinh ngạc, nhưng các cao tầng như Thục Ngọc Hân, Tiên Dung, lại không có biểu hiện gì, hiển nhiên là đã được thánh giả trong tộc nói trước, chẳng lẽ hình ảnh lúc trước nhìn thấy chỉ là một chiếu ảnh. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc không gì sánh được, thủ đoạn như vậy, quả thật là không cách nào tưởng tượng. Thục Ngọc Hân gật đầu, những sự tình này, có lẽ về sau phải đi đại thiên giới gặp mẫu thân, mới có thể hỏi ra chút đầu mối. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đang suy tư. Thời gian từ từ trôi qua, các loại minh văn và quy tắc hội tụ về hướng nam của Kim Quy di tích, nhanh chóng cấu trúc thành một truyền tống môn cao đến vạn dặm, rộng chí ít 300 dặm. Truyền tống môn này như một mảng đen xì, loáng thoáng, xuyên qua truyền tống môn có thể nhìn thấy một mặt khác của không gian, có thiên địa đen xì, còn có một số thần sơn thái cổ, không gian gấp, chiến trường hoang vu, rừng cây nguyên thủy. Khung cảnh này là hoàn toàn khác với hình ảnh tiên khí lượn lờ, rừng cây xanh tốt, sông ngòi uốn lượn, giống như bồng lai tiên cảnh lúc trước a, chẳng lẽ thật là thiên đạo sao? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Hồ Nguyên Vũ, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước thái cổ, hai vũ trụ không phải vẫn chung sống hòa bình, chịu thái cổ thiên đình quản lý sao? Vì sao sau khi thiên đế và thiên đình biến mất, hai vũ trụ lại tương dung, muốn thôn phệ lẫn nhau? Là ai đánh vỡ của lực lượng cân bằng kia, để hai vũ trụ sát nhập, muốn thôn phệ lẫn nhau? Không sai, hình ảnh ngươi nhìn thấy lúc nãy, chỉ là một chiếu ảnh từ thời viễn cổ mà thôi, đây mới thật là kim quy di tích. Bởi vì ở trước mắt bao người, Thục Ngọc Hân không dám xưng hô thân mật, như vậy sẽ đẩy Hồ Nguyên Vũ tên đầu sóng ngọn gió, này hiển nhiên không phù hợp với tính toán của phu quân. Im lặng phát tài mới là chính đạo, chờ ngày thực tực của hắn đủ rồi, tại công khai thân phận, danh chấn thiên hạ, như vậy chăng phải càng trâu bò hơn. Mọi người nghe nàng nói thì đều kinh hãi, thần thông như thế, chỉ sợ thánh tôn mới có thể làm được, khó trách ngay cả thánh giả muốn tiến vào cũng phải bó tay, từng cổ khí tức bạo loạn chấn nhiếp lòng người từ trong kim quy di tích phát ra, có oán linh viễn cổ rít gào, yêu thú bị xóa diệt ở trong đó gào thét, cũng có khí tức vô cùng là ác đang điên cuồng kêu khóc, đợi các thiên kiêu tiến vào, giống như một cái miệng khổng lồ, muốn cắn nuốt tất cả sinh linh. Khí tức khủng bố từ trong truyền tống môn lan ra khiến trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng trở nên rung động, hắn thầm cẩn thận, bởi vì từ trong đó ngửi được khí tức nguy hiểm dày đặc, đây là chiến trường của vạn tộc từ thời viễn cổ, trước giờ chưa từng xuất hiện, trong đó có vô số cường giả đỉnh cấp vẫn lạc, là cấm địa của tiên giới, cũng là thánh địa ẩn chứa vô số chí bảo. Chương 1013, Thanh Minh Hải. Cái khác không nói, ví dụ như ở thời kỳ viễn cổ, có thánh giả vẫn tạc ở đó. Đại đạo đáng sợ và quy tắc bản nguyên của hắn sẽ hình thành tuyệt địa, bất kỳ ai tiến vào trong đó cũng nghĩ sẽ vẫn tạc, nhưng nếu có thiên kiêu tu luyện quy tắc đồng nguyên, tại hội đủ cơ duyên tạo hóa, ngăn chặn thực tượng ăn mòn, tấy được truyền thừa của thánh giả, như vậy ngày sau sẽ có xác suất rất lớn thành tựu bán thánh, thậm chí có hy vọng đò xét thánh nhân đại đạo. Đây là điều mà vô số tiên đế tha thiết ước mơ, chỉ là hiện tại bọn hắn chỉ có thể hâm mộ ghen tị, trơ trắc mà nhìn. Không cách nào tiến. Yên lặng, trong hư không, một thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức khiến cho tất cả thiên kiêu ở đây đều im lặng, không còn dám xì xào bàn tán nữa, kia là có thánh gia của Nam Phương tiên giới đang lên tiếng, ngôn xuất pháp tùy, dưới thánh cảnh rất ít người có thể làm trái ý chí của hắn, chư vị, kim quy di tích đã mở, các ngươi đều đến từ các thế tực tớn, quan hệ tợi hại trong đó, cũng không cần bản thánh nhiều to các ngươi là thiên kiêu được hai vũ trụ tự chọn. Đều là nhân vật cái thế, đại. Biểu cho tương tai của từng chủng tộc và thế tực, chắc hẳn các ngươi cũng đều minh bạch. Mỗi một phần tiên ma nhị giới to chức thí luyện, đều sẽ có rất nhiều thiên kiêu vẫn tạc, có người vẫn tạc do các nguy hiểm trong di tích, có thì vẫn tạc do chém giết với tu sĩ của vũ trụ hoặc thế tực khác, cũng có người vẫn tạc ở trong tay đồng môn đồng tộc của mình, những sự tình này sẽ không ai quản, một khi tiên ma nhị giới đồng ý tổ chức thí luyện, vậy thì vào trong đó các ngươi có thể muốn tam di thì làm, ở đó không có bất kỳ quy củ gì, không có bất kỳ trói buộc gì, chỉ có một quy củ. Vĩnh hằng bất biến, là cường giả vi tôn, bảo vật ai có duyên thì được. Nhất là kim quy di tích này, có thực tượng đảo toạn thiên cơ, ngăn cách thánh giả đò xét, vì vậy càng không cách nào can thiệp, hơn nữa thời gian thí luyện cũng không rõ ràng, dựa theo các thánh tôn suy tính, thời gian vừa đến. Kim quy di tích sẽ tự động tiễn các ngươi ra ngoài, trong túc thí luyện, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hiện tại, thời gian đã đến, dựa theo quy tắc, di tích xuất hiện ở vùng tinh không nào, tu sĩ ở vùng tinh không đó sẽ được ưu tiên tiến vào trước, còn lại dựa theo bốc thăm tiến vào, thanh âm của vị thánh giả kia như ẩn chứa đại đạo thần kỳ, truyền vào trong tai mỗi người một cách rõ ràng, một số thiên kiêu thượng tiên cảnh thành quần kết đội, đều bay lên, hóa thành từng đạo tiên quang rực rỡ. Lao về phía truyền tống môn, hiển nhiên cho dù ở cùng một thế lực, cũng sẽ có phe phái phân tranh. Không có chuyện tất cả đều đoàn kết nhất trí. Chúng ta cũng đi thôi. Hồ Nguyên Vũ phất tay, hơn 30 thiên kiêu của tiên gia và thục gia theo ở phía sau, tất cả đều lấy hắn cầm đầu, cách Hồ Nguyên Vũ không xa, đám đệ tử của Bắc Đà Tông đều lộ ra ánh mắt oán hận, giống như kẻ thù đối mặt, có điều bọn hắn không xuất thủ, bởi vì còn chưa phải thời điểm. Số lượng thiên kiêu của Bắc Đà Tông đạt tới 40 người, trừ bản thân bọn hắn có 20 thiên kiêu, 20 người còn lại hiển nhiên là đệ tử của các thế lực chư hầu giống tiên gia và thục gia. Hơn nữa trong đội ngũ của Bắc Đà Tông, người cầm đầu tu vi đã là thượng tiên sơ kỳ, ở trên lực lượng đỉnh phong là hoàn toàn áp đảo tiên gia và thục gia, không thể không nói, tuy tiên gia và thục gia từng nắm giữ thần khí xả tắc, nhưng bởi vì thất thế, nội tình suy giảm, sớm đã kém xa thời kỳ đỉnh phong. Bằng không hoàng tộc của Nam Phương tiên giới, thực lực là quyết không kém hơn các thánh địa bình thường bao nhiêu. Nhưng hiện tại, các thánh địa đều có thượng tiên đỉnh phong, kém nhất cũng thượng tiên hậu kỳ, hơn nữa còn không phải một vị, nhưng bọn hắn ngay cả một thượng tiên cũng không có. Nếu không phải Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, chỉ sợ lần thám hiểm Kim Quy di tích này, đối mặt với Bắc Đà Tông chèn ép, bọn hắn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hồ Nguyên Vũ vừa tiến vào trong truyền tống môn, liền cảm thấy một cổ khí tức túc sát tràn ngập, sau đó hắn liền nhìn thấy, mình xuất hiện ở trên vùng trời của một mảng hải dương đen xì. Nước biển màu đen cuộn trào, giống như quái thú đang dương nanh múa vuốt, sâu trong đó giống như có vô số yêu thú khủng bố đang ẩn núp, tạo cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp mãnh liệt. Truyền thuyết xung quanh tổ địa của Kim Quy tộc được bao phủ bởi Thanh Minh Hải, sao hiện tại lại thành thế này, tu sĩ Nam Phương Tiên Giới ở đâu, khởi hành đi. Đây chính là quy củ mà các thánh tôn định ra, nên không có bất kỳ ai dị nghị, sau khi vị thánh giả kia vừa dứt lời, các thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới đều phóng lên cao, đại tiên chưa phi hành được thì cưỡi yêu cầm, mượn pháp bảo, có thậm chí đạp ở trên mặt biển lao nhanh về phía truyền tống môn. Đi thôi, sau khi các thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới đi vào, tiếp sau là Tây Phương Tiên Giới, Bắc Phương Tiên Giới, Đông Di, cuối cùng mới là tu sĩ ma giới. Trong lúc này cũng có vài người không phù hợp quy cách, có thì cốt linh vượt quá 30 thọ kiếp, có thì người mang phù lục, thánh chỉ, trận bàn hoặc pháp bảo lực lượng vượt quá thượng tiên cảnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị quy tắc của Kim Quy di tích diệt sát. Tiên gia và thục gia vốn chỉ có 20 người, nhưng các thế lực dưới trướng cũng được vài người, gom hết lại có 12 vị, tính cả hắn nữa là 33 người. Thân hình của vàng nhoáng lên một cái, hóa thành tiên quang đi ở phía trước, giống như cọc tiêu, vừa là che chở mọi người ở phía sau. Hừ, trong điển tịch nói Thanh Minh Hải tràn ngập linh tính, có tác dụng xúc tiến thủy tộc tu luyện, là một trong mấy loại bảo thủy thời thái cổ, không nghĩ tới hiện tại lại biến thành ác thủy, tràn ngập khí tức tử vong, nhanh rời khỏi khu vực này, tiến tới lục địa của Kim Quy di tích, nhanh. Chương 1014, ký ức truyền thừa mở phong ấn. Xa xa có tiếng nghị tuận cùng tiếng quát tạnh vang tên, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy trên vùng trời hải dương này, từng đạo khí tức khủng bố bốc tên, từng cao thủ từ trong hư không vô tận nhanh chóng xuất hiện, hiển nhiên là thiên kiêu của các phương hội tụ ở nơi này. Khí tức trên người những thiên kiêu kia đều cực kỳ khủng bố, trong đó có không ít người trong cơ thể an chứa khí tức huyết mạch mạnh mẽ, có người thậm chí còn tỏa ra thánh quang chói mắt, kia hiển nhiên là trời sinh thánh thể, phóng mắt nhìn tại, đều là cao thủ đỉnh cấp của các phương. Đúng là không thể xem thường anh hùng trong thiên hạ. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Đột nhiên cả người hắn sững lại, trong đầu đột nhiên hiện ra rất nhiều tin tức và hình ảnh, kia là những truyền thừa mà lúc trước hắn nhận được khi chủ hồn nhập thể, chỉ là khi ấy tu vi của hắn còn nhỏ yếu, có rất nhiều thứ bị phong ấn, hiện tại tu vi mạnh mẽ, lại gặp phải điều kiện đặc thù kích hoạt, làm cho những ký ức kia hiện ra, đây là bố cục trong Kim Quy di tích, trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc suy nghĩ. Mẫu thân tại từng tiến vào tộc địa của Kim Quy tộc, hơn nữa cực kỳ rõ ràng bố cục nơi này, làm sao có thể, dựa theo thời gian tính toán, thời điểm đó mẫu thân còn chưa đột phá thánh tôn, sao có thể tùy tiện tiến vào tộc địa của Kim Quy tộc. Thời điểm hắn suy tư, Tiểu Long cười biếng nói. Sợ gì, có bản thánh bảo kê các ngươi, ánh mắt của tên tứ tí hổ ma tộc kia dữ tợn, mang theo quang mang khát máu, ầm một tiếng, đao kiếm ngút trời, mang theo khí tức màu máu, mạnh tới bất khả tư nghị, trong thiên địa còn xuất hiện một hổ ảnh cực lớn, hoành tảo vô địch, uy mãnh vô song. Đây là một thiên kiêu đại tiên đỉnh phong, ở trong lần thí luyện này xem như trung thượng, lại thêm thân thể yêu tộc mạnh mẽ, chấn cho hư không chấn động như lôi đình, nổ vang từng trận, đây chính là tứ tí hổ ma tộc, một trong mấy chi mạnh mẽ nhất hổ tộc ở Đông Di. Khà khà, mới vào đã có món ngon để ăn, đó là còn chưa nói tới các dũng tướng ở dưới tay bọn hắn, thật chơi quần công, mấy binh tôn tướng cua của tiên gia và thục gia làm sao chịu nổi. Lúc này, các thiên kiêu từ trong truyền tống môn liên tục bay ra, có thiên kiêu vừa tới trên hải dương này liền ra tay công kích đối thủ cũ, lập tức tạo ra một mảng hỗn loạn, Thanh Minh Hải bị cuốn lên cơn sóng gió động trời, trong nước biển đen xì ẩn chứa khí tức tử vong tĩnh mịch. Trong hơn vạn thiên kiêu, có một số thiên kiêu Đông Di xuất hiện ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nhìn thấy hắn khí tức bình thường, lại cưỡi kỳ lân, lập tức cười gằn, một tên yêu tộc thân người đầu hổ, lại có đến bốn tay. Mỗi tay đều nắm lấy binh khí, như tia chớp đập về phía Hồ Nguyên Vũ và vàng, được rồi, ta nhịn còn không được sao. Tuy có vàng và Tiểu Long trợ giúp, sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng trong lòng Hồ Nguyên Vũ vẫn thầm cảnh giác, tuy hắn tự tin vô địch, nhưng không dám cuồng vọng, thiên kiêu bình thường hắn không sợ, nhưng như Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, Athena, Hestia, Mỹ Nương, Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh, Thập Đại Kim Ô, hay Phong Đô, Tần Quảng, vậy thì quyết không thể xem thường được Tiểu Long. Vàng Xì Mũi khinh bỉ. Ngươi đánh lại ta sao? Khí thế đó khiến mấy thiên kiêu của một số thế lực khác cả kinh, ai nấy đều biến sắc, điên cuồng lui về phía sau, đều cảm thấy Hồ Nguyên Vũ chắc chắn sẽ chết, dù sao từ bề ngoài, khí tức của hắn mới đại tiên sơ kỳ, còn Vàng thì càng nội tiễm, nếu không phải thiên kiêu chủ tu chân lý như Dương Tiễn, Athena, thì rất khó nhìn thấu tu vi của nó. Các thiên kiêu của Tiên gia và Thục gia vừa mới tới, nhìn thấy cảnh tượng nơi này, trong ánh mắt có tổ ra thần sắc bi ai, có thì cười thầm, có thì to tắng muốn cứu. Chỉ là bọn hắn cách khá xa, lúc này muốn chạy tới cũng không kịp. Chỉ là một con tứ tí hổ ma tu vi đại tiên đỉnh phong, cũng dám tới trước mặt Vàng Bảo Bảo Dương Oai, chết, Hồ Nguyên Vũ không để ý, vẫn chạy theo suy nghĩ của mình, nhưng ánh mắt Vàng phát lạnh, trực tiếp vung lên kỳ lân trảo gầm, kỳ lân trao của Vàng cực nhanh, giống như hỗn độn tiên thú hiện ra ở trong không trung, mà nó thật có huyết mạch của hỗn độn tiên thú chứ giống gì, cực tượng áp đảo. Khí tức hoang cổ tràn ngập không gian. Cái gì, huyết mạch hỗn độn? Tiên thú. Thượng tiên, không, tha cho ta. Tên tứ tí hổ ma tộc kia kinh hoảng, miệng tắp bắp cầu xin tha thứ, chỉ là bàn chân của Vàng đã phá vỡ tiên khí hộ thân, chộp tên trên người nó, sau đó. Máu tươi phun ra, tên tứ tí hổ ma tộc kia lập tức gầm lên, thống khổ giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy, trong không trung truyền ra tiếng quát lạnh của Vàng tiện chủng. Đi chết đi. Bắc phương có tứ thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Nam phương thì có tứ Tĩnh Long, Lân, Quy, Phượng. Nếu nói Kim Quy và Huyền Vũ là kẻ thù không đội trời chung, thì Kỳ Lân tộc và Hồ tộc cũng không tốt hơn bao nhiêu, gặp mặt nhất định sẽ đánh đến sức đầu mẻ trán. Này cũng là nguyên nhân thiên kiêu của tứ tí hổ ma tộc kia vừa thấy Hồ Nguyên Vũ cưỡi Kỳ Lân đã ngứa mắt, muốn ra tay diệt sát đối phương, chỉ là lần này hắn xuất sư bất lợi. Ra cửa bước nhầm chân trái trước, nên mới gặp phải đám mãnh nhân như Hồ Nguyên Vũ, mọi người chỉ nhìn thấy, Vàng dùng sức xé một cái, lập tức mưa máu bắn ra, chân tay cục bay loạn, thiên kiêu của tứ tí hổ ma tộc kia bị xé rách, tứ phân ngũ liệt, như ngũ mã phanh thây. Thần hồn còn chưa chạy ra ngoài đã bị lực lượng mạnh mẽ. Chấn cho hóa thành tro bụi, một vị thiên kiêu tu vi đại tiên đỉnh phong, lại bị người dễ dàng phanh thây, tu vi của con kỳ lân kia phải đạt tới cảnh giới gì? Chương 1015, Xích Hỏa Hồng Quy. Một số thiên kiêu của Bắc Đà Tông ở xa xa nhìn thấy mà da đầu ngứa ran, cả người phạnh toát, ngón tay run rẩy, ra sức bỏ chạy về phía đại tục, không còn dám có ý định ra tay với đệ tử của Tiên gia và Thục gia nữa. Thung nhìn Vàng xé xác thiên kiêu của tứ tí hổ ma tộc, hai tay Hồ Nguyên Vũ diễn hóa, lập tức thu lại các mảnh thi thể và yêu nguyên, còn có túi trữ vật cùng mấy món vũ khí tán lạc ở trong không trung này. Lần sau giết người đùng có xé nát như vậy được không? Lão nhị thích ăn nguyên con, vụn như thế này nó sẽ khó chịu. Hồ Nguyên Vũ nhắc nhở Vàng, lão nhị trong miệng hắn tự nhiên chính là Hóa Anh Thụ. Vâng, thiếu chủ, chỉ ta nhìn thấy hổ tộc ta tại nhịn không được muốn xé xác. Vàng còn chưa hết khó chịu nói. Long tộc cũng không ưa gì hổ tộc, Tiểu Long cười hắc hắc nói. Đám hổ tộc này đều là tiện nhân, nên giết. Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ. Chỉ Long Tu Hổ bên trận doanh Tây Kỳ ở xa xa, đúng vậy, vừa nãy bọn gia hỏa kia còn muốn ra tay với chúng ta, nhưng nhìn thấy thú sủng của Trường Minh huynh phát uy, liền vội vàng bỏ chạy. Trường Minh ca ca, ở trong này phải dựa vào ngươi rồi. Rầm rầm, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Nơi này rất nguy hiểm, nhân viên phức tạp, không tiện tử đấu, mọi người rời khỏi trước, tiến vào sâu trong lục địa rồi tính, đi thôi. Hiện tại không rõ tình huống. Long xà hỗn tạp, mình còn phải bảo vệ đệ tử của Tiên gia và Thục gia, không thể lỗ mãn được, vì vậy nhanh chóng dẫn đại đội rời đi, tiện nhân mà Long tộc các ngươi còn chơi được. Tiểu Long. Bởi vậy ta mới bảo Long tộc các ngươi nên lui xuống vị trí thứ hai, nhường lại vị trí thứ nhất cho Kỳ Lân tộc chúng ta, bằng không mặt mũi của Nam Phương Tiên giới cũng mất theo. Tiểu Long hầm hừ không thèm để ý đến Vàng, ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn Long Tu Hổ. Làm cho gia hỏa kia đang chạy nhanh giật thoát người, lông tơ dựng đứng, quay đầu nhìn nó xung quanh. Thú sủng của Trường Minh huynh thật mạnh mẽ, có nó thủ hộ, chúng ta không cần sợ cường giả thượng tiên của Bắc Đà Tông, trong này đa số là cường giả của Đông Di và Bắc Phương Tiên giới. Không tốt, có cao thủ thượng tiên dò xét chúng ta, là cao thủ của Đông Di và Bắc Phương tiên giới. Một tu sĩ đại tiên đỉnh phong của Thục gia biến sắc nói, nhìn bộ dáng nửa người nửa hổ của Long Tu Hổ, khuôn mặt tiểu long đen thui, nhịn không được chửi rủa. Con mẹ nó, đám long tộc ở Bắc Phương tiên giới thật biến thái, không bao giờ phân chia chủng tộc, chỉ cần có lỗ để đút vào là chúng nó đều chơi được, khiến cho toàn bộ long tộc phải mất mặt vì chúng. Vàng Thừa Cơ xỉa sói, trong hư không, đám đệ tử của tiên gia và thục gia chạy tới, ra sức lấy lòng Hồ Nguyên Vũ. Mà dị động ở nơi này, cũng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều thế lực đỉnh cấp khác. Trong khoảnh khắc, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy có mấy tồn tại mạnh mẽ dùng thần niệm dò xét hắn, thể hiện ra sát cơ lạnh như băng, muốn xuống tay với bọn hắn. Khi thác không chi giam người Hồ Nguyên Vũ, mặc dù có người sau khi tiến vào tiền ra tay đánh nhau, nhưng tuyệt đại đa số thiên kiêu, sau khi tiến vào tiền tập tức rời khỏi khu vực hỗn toan này, tìm kiếm các ứ oà y cơ duyên. Toai hỗn chiến này rất nguy hiểm, một khi không cẩn thận, nếu bị người vây công, thiên kiêu cái thế cũng sẽ vẫn tạc, vậy thì quá hoang uống. Những thiên kiêu này quả thực ta điên cuồng, đánh nhau thế này, quá điên, có điều nơi này quả nhiên là có rất nhiều bảo vật, tuy Thanh Minh Hải này nguy hiểm trùng trùng, nhưng ta có thể cảm nhận được, dưới đáy biển khắp nơi đều là khí tức của Thánh Mạch, tuyệt đối có bảo tàng kinh người, trong hư không cũng ẩn chứa rất nhiều khí tức địa biệt, hiển nhiên là có tiểu thế giới an tàng. Hồ Nguyên Vũ sử dụng thần niệm dò xét, tập tức cảm nhận được nơi này giống như chỗ nào cũng có bảo vật, là bảo địa nghịch thiên. Hồ Nguyên Vũ vừa bay vừa tránh né sự phong tỏa của mấy đạo thần niệm khủng bố kia, lập tức lướt đi như con thoi. Yêu thú dưới Thanh Minh Hải này bị kinh động rồi, lúc Hồ Nguyên Vũ đang bay hư không, lập tức liền cảm thấy, bởi vì rất nhiều thiên kiêu từ trong truyền tống môn lao ra, đồng thời ra tay đánh nhau ở trên vùng trời của Thanh Minh Hải, lập tức kinh động một số hung thú viễn cổ khủng bố dưới Thanh Minh Hải. Lập tức hung thú nhiều chi chít từ đáy biển phô thiên cái địa sôi trào, rầm ram. Chỉ thấy mặt biển phía dưới nổ tung, từng đạo hồng quang phóng tên cao, giống như từng vầng mặt trời dâng tên, không ngờ là từng con thần quy màu đỏ cực tớn, cả người bốc cháy hỏa diễm. Con mẹ nó, ở dưới nước tại bốc tên hỏa diễm, này là muốn làm gì, muốn nghịch thiên sao? Những thần quy này có mai rùa màu đỏ, cả người tỏa ra khí tức viễn cổ xa xưa, đồng thời trên mai rùa có vô số dấu vết loang lỗ, mang theo khí tức hỗn loạn, ẩn chứa lực lượng đại đạo. Con nào con nấy to mấy chục trượng, hung thần ác sát, miệng phun hỏa quang, đánh về phía những thiên kiêu trên bầu trời, nhe ra răng nanh hung tàn, mỗi một con hồng quy tu vi ít nhất cũng là đại tiên trung kỳ, có thậm chí đạt tới đỉnh phong, ước chừng có hơn trăm con phóng lên cao, cường đại tới đáng sợ, hơn nửa hồ. Nguyên Vũ còn có thể cảm thấy, dưới Thanh Minh Hải còn có khí tức của yêu thú khủng bố hơn đang bốc lên, đây là Xích Hỏa Hồng Quy, nhìn thấy những hồng quy này, Hồ Nguyên Vũ chấn động, Xích Hỏa Hồng Quy là hung thú viễn cổ, thuộc về một chi họ hàng xa của Kim Quy tộc, nghe đồn đã bị diệt sạch trong phần lớn các nơi ở tiên giới, chỉ trong một vài cấm địa mới có khả năng xuất hiện, không ngờ vừa tiến vào Kim Quy di tích, lập tức liền gặp được hơn trăm con. Chương 1016, Poseidon phát uy. Hơn trăm con Xích Hỏa Hồng Quy, hung thú viễn cổ, mỗi một con đều có tu vi đại tiên trung kỳ trở tên, trực tiếp tao tên cắn. Đó là cảnh tượng gì? Hơn trăm con hung thú viễn cổ, còn là Xích Hỏa Hồng Quy, này không phải chỉ là hơn trăm đại tiên bình thường, tu vi cao hơn chúng một hai tiểu cảnh giới cũng chưa chắc phá phòng ngự được. Giống như hơn trăm vầng thái dương lập tức dâng lên, hỏa diễm màu đỏ bao phủ một phương thiên không, hồng quang vô tận dâng lên, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng hét thảm thê lương, hơn trăm con Xích Hỏa Hồng Quy, cơ hồ tương đương với một chi quân đội tu vi đại tiên đỉnh phong trở lên, đột nhiên tập kích. Một số thiên kiêu không kịp phản ứng, lập tức bị cắn trúng, hét thảm liên tục, liều mạng giãy giụa, tốt. Đám Xích Hỏa Hồng Quy này ước chừng có mấy trăm con, đủ để cho ta luyện chế một kiện bảo vật phòng ngự. Đột nhiên, một cổ thần niệm cường đại quét tới, Hồ Nguyên Vũ từ xa nhìn tại, nhìn thấy trong vô số thiên kiêu đó, một thân người mặc ảnh mặc chiếc giáp vàng rực, nhưng phía dưới tại mặt vài đỏ ngắn cũng, biểu thị hắn là cường giả của Tây Phương Tiên Giới. Tay cầm tam xoa kích. Cả người bốc tên thủy quang mạnh mẽ, quy tắc thủy đạo điên cuồng hội tu tới, giống như hắn là chúa tế của thủy đạo vậy. Không phải Poseidon thì có thể là ai nữa. Chỉ thấy hắn vung tam xoa kích đâm xuống, từng con Xích Hỏa Hồng Quy cường đại ở dưới một kích kia đều phát nổ, chỉ còn lại mai rùa cứng rắn, bị hắn thu vào túi trữ vật, đây là Poseidon, thiên kiêu của Tây Phương Tiên Giới, Gia hỏa này ít nhất cũng là thượng tiên trung kỳ. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy một màn này, đều kinh hãi tới run rẩy, cảm thấy không thể trêu vào, ai nấy chạy trối chết. Poseidon sao, tu vi không tệ nha. Trương Bách Nhẫn ở xa xa nhìn thấy một màn này, mỉm cười nhẹ nói. Trương Bách Nhẫn chính là Trương Hạo Thiên, chỉ là hiện tại hắn dùng tên giả, nên mình cứ để tên giả, cho nó khỏi nhầm qua nhầm lại, khi nào hắn dùng tên thật, mình lại đổi trở về. Hừ, chỉ là một thượng tiên trung kỳ cũng dám kiêu ngạo, đợi cho vào sâu trong bí cảnh, tìm được cơ hội, sẽ dẫn dụ trảm sát hắn, đám người này đứng ở chỗ đó, quả thực là không ai dám tới gần. Đi thôi, săn giết mở màn. Ha ha ha. Đám thiên kiêu của ma giới cười ha hả, thanh âm chấn động cả Thanh Minh Hải, lúc này trên Thanh Minh Hải vẫn còn một ít đệ tử của tiên giới chưa đi, nhìn thấy ma giới kiêu ngạo như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng biết hiện tại không phải thời điểm chọi cứng, cả đám đều gia tăng tốc độ rời xa, nếu có người ở trên trời cao nhìn xuống sẽ thấy, truyền tống môn mở ra, mấy vạn thiên kiêu giống như đàn ong xông vào, tung bay tán loạn. Hừ, đám nhãi con của tiên giới chạy thật nhanh. Mới đó mà đã đi gần hết. Qua một lúc lâu, thiên kiêu của ma giới mới ùa vào, chỉ là lúc này thiên kiêu của tiên giới sớm đã vượt qua Thanh Minh Hải, tiến vào lục địa. Hay cử địa ngục tam đầu khuyển, thần thái uy mãnh mà bá đạo, bên cạnh có rất nhiều thiên kiêu súng lại, đều là người của Atitan ma tộc, ai nấy huyết khí ngút trời, thân thể to lớn đến mấy trượng, tạo cho người ta một loại cảm giác hung thần ác sát, sắc mặt hắn ngưng trọng, mở miệng nói. Các ngươi theo ta, không nên đi lung tung. Mặc dù nơi đây có rất nhiều tài bảo, nhưng cũng tràn ngập vô số nguy hiểm, một khi bất cẩn, mặc dù là ta cũng không có biện pháp cứu các ngươi. Nghe được lời này, đệ tử của tiên gia và thục gia đều gật đầu, bởi vì vừa rồi Hồ Nguyên Vũ đã dùng năng lực của mình dẫn bọn hắn vượt qua mấy lần hiểm cảnh, để mọi người tin phục. Hồ Nguyên Vũ là dựa vào âm dương tạo hóa kinh mẫn cảm với nguy hiểm, lại thêm ký ức mà Âu Cơ Thánh Tôn truyền thừa, quen thuộc một số bố trí ở trong Kim Quy di tích, nên mới có thể sớm tránh né, nhưng hắn vẫn cực kỳ thận trọng, không dám có chút chủ quan ở nơi khác. Đại Kim Ô hừ lạnh một tiếng, trong lòng dường như đang tính kế hoạch gì đó. Thập Đại Kim Ô bọn hắn chính là kết tinh của Thái Dương Chân Hỏa, trời sinh thân cận với hỏa đạo, hiện tại nhìn thấy Poseidon chủ tu thủy đạo diễu võ dương oai, tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Tâm tư của bọn chúng xoay chuyển, nhưng động tác không ngừng, dẫn thủ hạ tiến vào sâu trong Thanh Minh Hải, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người trong lúc hỗn loạn mất đi đồng bạn, vào lúc này, sao còn tụ tập đủ đội ngũ rồi mới xuất phát? Chỉ có thể rời khỏi trước, về sau lại nghĩ biện pháp hội hợp sau. Diện tích của lục địa trong Kim Quy di tích cực kỳ rộng lớn, kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm, rừng rậm bao phủ khắp nơi, núi cao như kiếm, khí tức túc sát tràn ngập, để cho người không cách nào bình tâm được. Không chỉ vậy, khắp nơi còn có vô số bẫy rập, không gian loạn lưu, tàn trận, cấm chế, sát trận, cho dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, bị lực lượng của Tuế Nguyệt ăn mòn, nhưng cũng không phải đại tiên cảnh có thể ngăn cản được. Chỉ vừa lên đại lục không lâu, đám người Hồ Nguyên Vũ đã chứng kiến mấy tiểu đội có cả thượng tiên vô tình rơi vào trong sát trận hoặc không gian loạn lưu, chết không toàn thây, một nữ đệ tử của thục gia không nhịn được hỏi. Trường Minh ca ca, hình như ngươi rất quen thuộc nơi này, có thể sớm tránh né nguy hiểm nha. Nghe nàng kia hỏi, rất nhiều người sắc mặt nghiêm lại, một thanh niên có vẻ là người quen của nàng khiển trách. Trường Minh huynh đệ không nói, ngươi hỏi nhiều làm gì, nữ tử kia dí dỏm le lưỡi, không nói thêm nữa. Này dù sao cũng là bí mật của người ta, hỏi như vậy đã phạm vào đại kỵ. Chương 1017, Thượng Ma của Quốc Tộc. Hồ Nguyên Vũ biết trong lòng mọi người đều nghi ngờ, vì vậy ra vẻ không thèm để ý, cười nhạt nói, các ngươi hẳn ít nhiều gì cũng biết chỗ dựa của ta, tuy Kim Quy di tích này là tổ địa của Kim Quy tộc từ thời viễn cổ, xưa nay chưa từng hiện thế, tin tức cực kỳ hạn chế. Nhưng thiên hạ này vẫn còn có một vài người từ thời đại kia sống đến bây giờ, biết chút ít bí mật cũng không phải chuyện lạ. Nghe được lời này, mọi người đều hiểu ra. Phải biết Cuội Thánh chính là một trong lục đại tạo hóa tiên thụ, thời gian tồn tại cổ lão, sau khi viễn cổ thiên đình biến mất, hắn là tạo hóa tiên thụ hóa hình đầu tiên, thích du lịch khắp thiên hạ, có khi đã từng tiến vào tổ địa của Kim Quy tộc mà có tin đồn Cuội Thánh là chỗ dựa của Thục Trường Minh, hiện tại Kim Quy di tích xuất thế, Hắn chỉ điểm đôi câu vài từ là sự tình rất bình thường. Cồ, Kim Diệp Thảo, loại linh dược này ở bên ngoài cực kỳ hiếm, là nguyên liệu dùng để luyện chế thanh Minh Đan, có thể giúp đại tiên cảnh và thượng tiên cảnh tăng nhanh công lực, nơi này lại nhiều như vậy, ít nhất cũng mười mấy cây, đúng là Kim Diệp Thảo, nhanh thu tấy, bằng không để người khác phát hiện nhất định sẽ ra tay tranh đoạt. Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn về phía trước, phát hiện ở trong sơn cốc nho nhỏ, xung quanh chất đầy tảng đá đen xì, trên vách núi tại mọc mười mấy cây cỏ cao tâm gan tay, có bảy tá, từng tá giống như dùng vàng đúc thành, ở dưới ánh mặt trời mờ nhạt, tại phát ra kim quang sáng rực. Khi đúng là Kim Diệp Thảo, chủ được luyện chế thanh minh đan rồi. Nơi này đúng là bảo địa, vừa vào không bao lâu đã phát hiện được bảo vật như thế, nếu ở bên ngoài, ngay cả thượng tiên nhìn thấy cũng sẽ đoạt đỏ mắt, thấy không có nguy hiểm gì. Hồ Nguyên Vũ cũng không ngăn cản những đệ tử tiên gia và thuộc gia kia, mặc bọn hắn thu thập, một thân ảnh được ma khí bao phủ từ đằng xa bay tới, thân thể có da có thịt như sinh linh bình thường, nhưng đầu lại là khô lâu, hai hốc mắt lục quang lấp lóe, giống như hai đoàn ma trơi, để người nhìn thấy mà giật mình. Là cường giả thượng ma của quốc tộc, nhanh rút lui, Tiểu Long không biết lúc nào đã hiển hóa ra thân thể dài đến cả dặm, cả người bộc phát long uy mạnh mẽ. Trong long trảo nắm lấy ma nguyên cùng thi thể của thiên kiêu quốc tộc kia, khinh thường nói. Chỉ là một thượng ma sơ kỳ nho nhỏ, cũng dám tới nơi này diễu võ dương oai, là ngại mạng quá dài sao, một tu sĩ đại tiên đỉnh phong của thục gia hét lớn, thân thể vội vàng lui ra sau. Tu sĩ quốc tộc kia đảo qua mọi người, tuy đầu chỉ là khô lâu, nhưng biểu hiện trên mặt nó lại cực kỳ nhân tính hóa, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ, phốc. Long trảo chộp xuống. Tên tu sĩ quốc tộc kia còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu đã bị bóc nát, hai đoàn lục hỏa bị lực lượng mạnh mẽ đánh cho tan biến, sinh cơ diệt tuyệt, vừa nói nó vừa thu nhỏ người lại, lấy đi túi trữ vật và pháp bảo của đối phương, còn thi thể với ma nguyên thì ném cho Hồ Nguyên Vũ. Này chính là nguyên liệu để tạo ra hóa anh quả, không thể lãng phí được. Đám đệ tử trẻ tuổi của tiên gia và thục gia nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt hốc mồm, này cũng quá hung tàn rồi. Một chiêu miểu sát thiên kiêu quốc tộc tu vi tương đương thượng tiên sơ kỳ, chỉ là một đám sâu kiến đại tiên cảnh, ở trước mặt bản tọa còn muốn đi, quỳ xuống nhận ta làm chủ, ta có thể. Lời còn chưa dứt, một cái long trảo dài đến mấy chục trượng, phía trên quấn quanh vô số quy tắc, giống như tia chớp phá tan ma khí hộ thể của nó, chỉ là mấy đệ tử của tiên gia và thục gia còn chưa tới gần sơn cốc, một cổ ma khí mạnh mẽ còn quét tới, chấn nhiếp đến đám đệ tử trẻ tuổi kia thân thể cứng đờ. Ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn. Không nghĩ tới nơi này lại có nhiều Kim Diệp Thảo như vậy, xem như mở đầu không tệ, này ít nhất cũng phải là thượng tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong A, một nữ đệ tử của tiên gia nuốt nước miếng nói. Tiểu Long vốn là hậu duệ của Thánh Tôn, huyết mạch cường đại, tại tu luyện Thiên Long Tự tại chân kinh, vượt cấp giết địch là chuyện rất bình thường. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ có thể vượt cấp tru sát thượng tiên đỉnh phong bình thường, nó không có biến thái như vậy. Nhưng ra tay bất ngờ, vận dụng toàn lực, muốn diệt một thượng tiên sơ kỳ lại không phải quá khó, các ngươi nhanh thu Kim Diệp Thảo đi, chúng ta còn phải lên đường. Hồ Nguyên Vũ vừa thu thi thể của thiên kiêu quốc tộc kia vào âm dương tạo hóa tháp, vừa nói với những người còn lại, lúc này mấy đệ tử trẻ tuổi của tiên gia và thục gia mới giật mình tỉnh tại, vội vàng chạy vào trong sơn cốc. Thu thập tin được. Thần sắc cả đám đều hưng phấn, trong kim quy di tích này nguy hiểm trùng trùng. Nhưng có Thục Trường Minh và hai thú sủng của hắn, thì còn sợ gì nữa? Hồ Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, chờ bọn hắn thu thập xong, tiền đi ở phía trước dẫn đường. Trải qua hơn 2 tháng tiến lên, bọn hắn thu thập được rất nhiều dược liệu và khoáng thạch quý hiếm, mỗi một loại đều làm thượng tiên, thậm chí tiên vương đỏ mắt, để cả đám hưng phấn không thôi, có vài người còn vì vậy mà đột phá tiểu cảnh giới, tiến vào tầng thứ cao hơn, nhưng gặp phải nguy hiểm cũng không ít. Có mấy lần xém chút nữa chết người, may mắn thực lực của Hồ Nguyên Vũ, Vàng và Tiểu Long mạnh mẽ, mới có thể hóa nguy thành an. Trong lúc này bọn hắn cũng gặp được mấy đội ngũ của các thế. Lực khác, nếu cùng thuộc tiên giới, thực lực tương đương, lại không có tranh chấp lợi ích, thì mọi người đều xem như không nhìn thấy, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu cùng lúc phát hiện bảo vật, thực lực cách biệt quá xa, nảy sinh ý đồ giết người đoạt bảo, hoặc gặp phải tu sĩ ma giới. Vậy thì chiến đấu là khó tránh khỏi, Hồ Nguyên Vũ không muốn gây chuyện, cũng không xem tu sĩ ma giới như đối thủ sinh tử, nhưng nếu có người muốn gây chuyện, vậy thì tới bao nhiêu hắn tiếp bấy nhiêu, hơn. Nửa hắn cũng chỉ trảm sát thiên kiêu thượng tiên cảnh, còn lại đều giao cho đám đệ tử trẻ tuổi của tiên gia và thục gia giải quyết, dù sao bọn hắn là vào tranh đoạt cơ duyên, không phải tới du lịch. Chương 1018, hung thú tử hổ ma lang. Càng tiến sâu vào nội địa, tại qua hơn 2 tháng, hoàn cảnh càng túc càng nguy hiểm, hung thú tu vi thượng tiên cảnh cũng nhiều hơn, đại tiên đến nơi này, đã nửa bước khó đi. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ trở nên ngưng trọng, có chút khó giải quyết. Hắn đương nhiên muốn vào sâu hơn nữa, nơi này chỉ là khu vực ngoại vi, tuy có nhiều bảo vật trân quý, nhưng đại đa số đều không thích hợp hắn, chỉ là muốn dẫn 32 cái đuôi tiến lên, ở trong kim quy di tích sát cơ khắp nơi này, hiển nhiên là sự tình không thể nào, nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn nảy ra một ý, hy vọng nơi kia còn hoàn hảo, như vậy xem như một công đôi việc, thế là hắn nương theo ký ức truyền thừa, dẫn đoàn người vượt qua rất nhiều nguy hiểm, né tránh tảnh địa của các hung thú, tiến tới một sơn cốc bí ẩn. Đến rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn sơn cốc phía trước, mở miệng nói. Chỉ thấy ở trong sơn cốc, có từng đạo quang mang bay lên không, tuy không mạnh mẽ, nhưng vẫn để người cảm thấy áp lực. Ngoài sơn cốc còn có mấy tàn trận bảo vệ. Hiển nhiên ở trước kia, nơi này là một trọng địa của kim quy tộc. Đột nhiên một vài tiếng nổ vang lên, đám tử hổ ma lang đều giật mình, vội vàng tránh né, ánh mắt đề phòng. Chúng tập trung nhìn vào, chỉ thấy là 5-6 quả cầu nho nhỏ phát nổ, nhưng không có uy lực gì, bên trong cũng không có khí độc hay vật gì lạ. Đám tử hổ ma lang, mọi người ở đâu còn dám dừng lại, nhanh chóng theo ở phía sau. May mắn những tử hổ ma lang kia cách khá xa, bằng không chỉ sợ muốn vào trong sơn cốc cũng khó. Gào! Gào! Nhân loại đáng chết, lại dám chui vào địa bàn của tử hổ ma lang tộc chúng ta. Hừ! Có giỏi các ngươi trốn luôn ở trong đó, chỉ cần vừa bước ra, chúng ta nhất định sẽ xé xác các ngươi, không chỉ một tiếng xé gió, phía sau còn có trên trăm thân ảnh, bá bá bá chạy như bay tới. Gào! Hung thú viễn cổ tử hổ ma lang, nhìn thấy trong sơn cốc có ánh sáng lấp lóe, Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, biết nơi này vẫn chưa hủy hoại. Hưu! Đột nhiên có tiếng xé gió từ xa bắn nhanh tới, hơn 100 hung thú tu vi thượng tiên sơ kỳ trở lên. Này làm sao giải quyết? Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, vội vàng quát. Nhanh theo ta tiến vào sơn cốc, nhớ kỹ đừng đi sai, chứng kiến những thân ảnh cao tới mấy trượng, đầu sói mình hổ, khí tức hung tàn chạy như bay tới kia, mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt. Tử hổ ma lang không giống những loài sói khác, nó là con lai giữa sói và hổ, nên mang theo bản tính sống đơn độc của hổ, thường sống một mình. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện tử hổ ma lang, lại thành quần kết đội, tới hơn 100 con, qua trọng nhất là tu vi thấp nhất cũng tới thượng tiên sơ kỳ, một đám nhu nhược chỉ biết trốn tránh. Thời điểm đám tử hổ ma lang lao tới trước sơn cốc, đám người Hồ Nguyên Vũ đã sớm không còn thấy bóng dáng, chúng không dám chui vào trong, chỉ có thể ở bên ngoài gầm thét. Đùng, đùng, đùng. Tuy tu vi của chúng không thấp, tinh trí cũng mở, nhưng hung thú sở sĩ gọi hung thú là do đã tính chưa tiêu, tinh trí kém xa yêu tộc. Nói chúng ngu sĩ là đã nói giảm nói tránh rồi. Cho nên hiện tại nhìn thấy việc ta như vậy, không chỉ không đề phòng, còn tò mò chạy tới, bản năng toài chó để chúng dùng mũi hít hít, muốn xem này là thứ gì. Gào, này là thứ gì, sao lại phát nổ, ngươi thật ngu ngốc, hỏi ta làm sao biết. Vàng và Tiểu Long ở trong sơn cốc hai mặt nhìn nhau. Qua một túc Vàng mới than thở. Vốn nghe nói hung thú viễn cổ đều là loại ngu si, cho nên mới bị yêu tộc giết gần như diệt tộc, số còn lại thì bị các tộc nô dịch, ta còn nghĩ sinh linh tu vi cao rồi, linh trí mở mang, có ngu cũng sẽ không ngu đi nơi nào, nhưng hiện tại nhìn thấy, không diệt tộc mới là lạ nha, Tiểu Long biểu môi, chúng càng ngu ngốc không phải càng vui sao, mà thuốc của ngươi có tác dụng không, sao đến bây giờ còn chưa thấy gì, Vàng tiếc mắt. Có muốn thử xem một chút không? Tiểu Long giật bắn mình, vội vàng cắt Vàng một đoạn, ánh mắt đề phòng. Con mẹ nó, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi còn đánh cái chủ ý này, ta nhất định sẽ trở mặt. Lúc này trong đàn tử hổ ma lang bắt đầu xuất hiện dị trạng, mấy con vừa nãy nhiệt tình hít nhất kia, bây giờ ánh mắt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, vẻ mặt si mê nhìn những đồng bạn khác. Này, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì, thủ tỉnh, ngươi làm gì, sao tại tím mông ta? Lại đây, cho ta thơm một cái. Cút, ngươi làm gì, con mẹ nó, ta không thích ba dê. Các ngươi phát điên, Sao ta nhìn ai cũng thấy quyến rũ thế nhỉ? Bầy tử hổ ma lang rối loạn lưng bừng, từng con giống như phát cuồng, không ngừng lao vào nhau nhấp nhô, có vài con còn chưa trúng thuốc, thấy vậy kinh hãi bỏ chạy, nhưng cuối cùng đều khó thoát khỏi vận mệnh bị bạo cúc hoa. Hình ảnh kia thật quá cay mắt, ngay cả Vàng và Tiểu Long cũng buồn nôn, quay đầu không dám nhìn. Lại nói Hồ Nguyên Vũ, hắn dẫn đám đệ tử Tiên gia và Thục gia đi vào sơn cốc, càng vào sâu không gian càng rộng tớn, cuối cùng như biến thành một bình nguyên. Ở giữa bình nguyên có một cái ao đường kính tới mấy trăm trượng, nước màu vàng nhạt, tràn ngập tĩnh khí và quy tắc thiên địa. Đến rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn phía trước nói. Này chính là Tố Linh Trì, truyền thuyết con non của Kim Quy tộc vừa sinh ra, sẽ được để vào nơi đây, dùng linh thủy trong ao tẩy luyện thân thể, để cho thể phách càng thêm mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ cười nói, bây giờ các ngươi tiến vào trong đó, mượn nhờ diệu dụng của Tố Linh Trì luyện thể, tu vi nhất định sẽ tái tiến một bước, lại thêm những bảo vật lúc trước đoạt được, chuyến này xem như không uổng rồi. Trong ký ức truyền thừa của hắn, Tố Linh Trì ở nơi này rộng tới mấy ngàn dặm, nhưng hiện tại chỉ còn vài trăm trượng, hiển nhiên là bị Tuế Nguyệt Ma diệt đi rất nhiều. Chương 1019, chúng ta thần phục. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, mọi người tự nhiên mừng rỡ không thôi. Trường Minh Huynh, đa đại mọi người đều chắp tay thi lễ, biết lần này nếu không có Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn đừng nói nhận được cơ duyên, có thể sống sót hay không cũng là vấn đề rất lớn. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đưa bọn hắn tới nơi này, vừa là cho bọn hắn cơ duyên đột phá, vừa là an bài bọn hắn lại, xem như tận chức tận trách, để bọn hắn cực kỳ cảm kích. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, các ngươi cứ an tâm tu tại nơi này tu luyện, ta ra ngoài dạo một chút, đến thời điểm sẽ trở về tiếp các ngươi. Mọi người gật đầu, đều tần tược tiến vào Tố Linh Trì, hấp thu tĩnh khí và quy tắc bên trong luyện thể, tăng cường tu vi của mình. Tuy Tố Linh Trì này quý hiếm, tác dụng cũng tom, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã cảm ứng qua, thứ này không có năng lực giúp mình kích hoạt chí tôn hỗn độn thể. Dù sao hiện tại thể phách của hắn đã quá cường đại, hầu như có thể so với tiên vương, bảo vật bình thường hầu như đều vô dụng với hắn. Đi ra ngoài sơn cốc, chỉ thấy Vàng và Tiểu Long đang đi dạo ở trong bầy tử hổ ma lang, bộ dáng đắc ý, thỉnh thoảng còn đá đá chúng mấy cái, sau đó cười ha ha sảng khoái. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục ta, hai. Hắn còn chưa nói xong, con tử hổ ma lang thủ lĩnh, tu vi đã đạt tới thượng tiên đỉnh phong gào thét. Muốn giết cứ giết, muốn tử hổ ma lang tộc ta thần phục nhân loại các ngươi, nằm mơ. Thấy Hồ Nguyên Vũ đi tới, Vàng chạy tới xung xoe. Thiếu chủ, sự tình đã giải quyết. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn toàn trường, cả bầy tử hổ ma lang giống như tinh bị lực tẩn, nhiều con còn bị thương, cúc hoa máu me đầm đìa, la liệt nằm ở trên mặt đất, động một chút cũng không muốn động. Nhân loại bị ổi, các ngươi làm gì chúng ta? Thật đáng ghét, ta lại bị người bạo cúc hoa, trời ạ. Hơ hơ, đau quá, con mẹ nó, quả thật là súc sinh, lại bắn ta tới 10 lần, những tử hổ ma lang khác cũng gào lên, tuy bọn chúng ngu si, nhưng bản tính hung hãn, lại có kiêu ngạo của chủng tộc, dù chết cũng không muốn thần phục kẻ khác. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chư thiên phong thần kinh và âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, trên người bộc phát ra để uy mạnh mẽ, làm cho đám tử hổ ma lang biến sắc, vẻ mặt không dám tin. Khí tức này là của thiên. Thiên đế, không thể nào. Thiên đế sớm đã biến mất, làm sao có thể? Nhưng này rõ ràng là khí tức của thiên đế, nó vốn đã ăn sâu vào huyết mạch của tử hổ ma lang tộc ta, không thể sai được. Thiên đế chí cao chí vĩ, vạn tộc đều phải thần phục, ta không muốn sống nữa, ta thật không muốn sống nữa. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đến, cả đám đều lòng đầu căm phẫn mắng mỏ, chỉ là thanh âm suy yếu vô lực, để cho ai nhìn thấy cũng đau lòng. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn qua đám tử hổ ma lang, lạnh lùng nói, nếu là chủng tộc khác, có lẽ còn không biết, hoặc không thể nhận ra khí tức của chư thiên phong thần kinh, nhưng tử hổ ma lang tộc vốn là hung thú, tại sinh sống ở trong kim quy di tích không biết bao nhiêu nguyên hội, ngăn cách với đời, huyết mạch hoàng mỹ truyền thừa xuống. Này cũng dẫn đến các toại thần thông, ký ức, bản năng, cũng được truyền thừa nguyên vẹn, để chúng tập tức nhận ra cổ khí tức kia có ý vị như thế nào. Thiên đế ở thời đại thái cổ chính là tồn tại chí cao vô thượng, chúa tể vạn tộc, tử hổ ma lang tộc tự nhiên cũng không ngoại tệ. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ vận chuyển hai loại chân kinh, tuy chư thiên phong thần kinh thiếu thốn, nhưng có âm dương tạo hóa kinh bù đắp, làm cho đế uy mạnh mẽ không kém bao nhiêu. Các ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, đã không thần phục, Vậy từ nay về sau, ta sẽ để các ngươi mỗi ngày đều nếm thử cảm giác dục tiên dục tử như vừa rồi. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói, sở dĩ hắn muốn thu phục đám tử hổ ma lang tộc này, là vì thực lực của chúng cường đại, số tượng tại nhiều, tinh trí tại thấp, rất dễ khống chế, ở trong kim quy di tích sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn. Hơn 100 hung thú thượng tiên cảnh, một khi khống chế trong tay, cổ lực tượng này sẽ khủng khiếp ra sao, hầu như có thể càn quét bất kỳ thế lực nào của tiên ma nhị giới. Chỉ có hắn, Vàng và Tiểu Long, quá thế đơn lực bạc, thực lực tại không đủ, muốn tranh đoạt cơ duyên với những thiên kiêu đỉnh phong kia, là việc cực kỳ khó khăn. Tuy kim quy di tích bí ẩn, nhưng Hồ Nguyên Vũ không tin cao tầng của hai giới không biết chút tin tức gì, dù sao chư vị thánh tôn và một vài vị chí thánh cổ lão, đều là từ thời đại kia sống đến hiện tại, một vài bí địa có chí bảo trợ giúp thượng tiên cảnh đột phá, hắn tin chắc những người kia đều biết, mình quyết không phải là trường hợp cá biệt, chiếm hết ưu thế gì, như vậy muốn tranh đoạt, chỉ có tăng cường thực lực bên mình, mà thu phục đám tử hổ ma lang tộc này, chính là biện pháp tốt. Nhất, đám tử hổ ma lang tộc vốn đã bị đế uy chân nhiếp, bản năng di truyền làm bọn hắn lòng sinh thần phục, hiện tại nghe Hồ Nguyên Vũ uy hiếp, nói mỗi ngày cho dùng loại thuốc bỉ ổi kia, thì phòng tuyến lập tức sụp đổ, đừng, chủ nhân, chúng ta thần phục, lập tức thần phục, về sau tử hổ ma lang tộc ta sẽ phụng ngươi làm chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, con tử hổ ma lang thủ lĩnh Cố Lê Lết thân thể mệt mỏi đứng dậy, dùng nghi thức cao quý nhất của tử hổ ma lang tộc tuyên thệ thần phục, những tử hổ ma lang khác dù mệt mỏi, nhưng cũng bắt chước làm theo, thấy chúng nó chịu thần phục, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, hắn đã tính tới trường hợp xấu nhất, là nếu chúng không khuất phục, thì chỉ có thể lựa chọn ra vài con thực lực mạnh mẽ nhất, dùng di hồn bách biến đại ma kinh khống chế, còn lại sẽ ném cho hóa anh thụ. Chương 1020, Thiên Hỏa Cốc, Dược Viên Sơn, Thiên Thủy Hàng Đàm và Kim Linh Quật. Hiện tại cả đám đều thần phục, này tự nhiên là tốt nhất. Hắn vừa lấy ra các toại đan dược trị thương và khôi phục thể lực cho chúng dùng, vừa hỏi tử hồ ma lang thủ tỉnh. Đã khôi phục chưa? Khôi phục rồi thì tại đây ta hỏi vài chuyện. Tử hổ ma lang thủ lĩnh ăn đan dược, thể lực nhanh chóng khôi phục, có chút nịnh nọt nói, chủ nhân muốn biết điều gì cứ việc hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ nói rõ ràng, nhìn bộ dáng lấy lòng của nó, Vàng có chút khó chịu đạp nó ra xa, hầm hè, muốn nói gì thì đứng xa xa mà nói. Tới gần như vậy làm gì? Nó tự nhiên là to lắng, sợ những tiện nhân kia nịnh bợ đoạt mất vị trí đệ nhất sủng thần của mình. Loại tử hổ ma lang này có huyết mạch cao tộc, nịnh chủ vốn là bản năng của toài chó nha, không thể không phòng được. Đáng tiếc đám tử hổ ma lang này là con tai, thịt không ngon, hiện tại thần phục thiếu chủ, bằng không nó đã sớm ném vào vạc phổ minh làm một nồi thịt chó tá mơ. Tử hổ ma lang thủ lĩnh có chút bất mãn, chỉ là rất sợ những dược vật bị ổi kia của Vàng. Thôi được rồi, ta nhịn, ở nơi này hung thú mạnh nhất tu vi là gì? Số lượng nhiều không? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Tử hổ ma lang thủ lĩnh nói, nơi này tu vi mạnh nhất chính là tiên vương, còn số lượng, chỉ có 4 vị mà thôi, chúng ta gọi là tứ đại thú vương. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, Tiểu Long tò mò hỏi. Tử hổ ma lang thủ lĩnh gật đầu, thanh âm tràn đầy sầu não, nơi này nhiều linh dược, bảo vật như vậy. Linh khí cũng không thiếu thốn, vì sao lại ít cường giả tiên vương như vậy? Tử hổ ma lang thủ lĩnh sầu não nói, cao nhất chỉ là tiên vương, hơn nữa chỉ có 4 vị. Tử hổ ma lang thủ lĩnh gật đầu, đúng vậy, cao nhất chính là tiên vương, còn hơn nữa ta không biết ở khu vực hạch tâm có tồn tại không, nhưng ta chưa từng tới đó, nên không rõ ràng cho lắm. Hồ Nguyên Vũ hỏi, bởi vì nơi này là vùng đất bị nguyền rủa. Vùng đất bị nguyền rủa? Ta chỉ nghe các vị tiền bối trong tộc kể tại, nghe nói nơi này ta vùng đất bị chư thánh tản quên, sinh tính sinh ra ở đây, tu vi đều không thể vượt qua tiên vương cảnh, thậm chí muốn đột phá tiên vương cũng cực khó, mỗi thời đại chỉ sinh ra 4 vị tiên vương bá chủ mà thôi, xưa nay chưa từng có ngoại tệ. Giống như ta, tu vi sớm đã đột phá thượng tiên đỉnh phong mấy trăm thọ kiếp, nhưng thủy chung không thể tiến thêm. Đám người Hồ Nguyên Vũ giật mình, tình huống này sao giống Lạc Hồng Tỉnh Túc trước vậy? Bọn hắn đều âm thầm cảm ứng quy tắc thiên địa, qua một cúp Vàng mới nói. Quy tắc thiên địa thiếu thốn, sinh tinh không thể đột phá tiên vương là sự tình rất bình thường. Hẳn là do trận đại chiến diệt tộc thời viễn cổ, làm cho quy tắc thiên địa ở đây đứt gãy, tới hiện tại còn không cách nào khôi phục. Tiểu Long gật đầu bổ sung, Hồ Nguyên Vũ hỏi tiếp, những tiên vương bá chủ kia ở những nơi nào? Tử Hổ Ma Lang thủ tỉnh nói. Bọn hắn phân biệt ở Thiên Hỏa Cốc, Dược Viên Sơn, Thiên Thủy Hàng Đàm cùng Kim Linh Quật. Ồ, kia là bốn bảo địa quan trọng của Kim Quy tộc, nằm ở bốn phương xung quanh tộc địa, bọn chúng đều thành tựu tiên vương ở đó, sẽ không đơn giản là trùng hợp chứ. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, Kim Quy tộc nổi danh phòng ngự đệ nhất thiên hạ, tu sĩ cùng cảnh giới, cho dù thiên tư yêu nghiệt như thế nào, cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của chúng, đủ thấy cái mai rùa kia cứng rắn như thế nào, mà sở sĩ Kim Quy tộc có được lực phòng ngự mạnh như vậy, trừ huyết mạch và công pháp Kim Quy ngự pháp chân. Kinh truyền thừa, thì phải nhắc tới mấy bảo địa luyện thể của bọn hắn. Không giống Tố Linh Trì chỉ dùng cho con non mới sinh, Thiên Hỏa Cốc, Dược Viên Sơn, Thiên Thủy Hàng Đàm và Kim Linh Quật tại là trọng địa, không phải đệ tử Kim Quy tộc nào cũng có thể tiến vào, nói đây ta căn cơ của Kim Quy tộc cũng không sai. Trong đó Thiên Hỏa Cốc có chứa Thiên Hỏa Tỉnh Hồn, tu sĩ thu phục được hỏa chủng, luyện vào trong cơ thể, không chỉ trợ giúp rèn luyện thể phách, còn tăng cường tu vi, luyện hồn, nếu là tu sĩ chủ tu hỏa đạo, mượn nhờ Thiên Hỏa Tỉnh Hồn, có thể diễn hóa đạo pháp, gia trì công kích, luyện đan, diệu dụng của nó là nhiều không kể xiết. Đây là một trong mấy loại chí bảo mà lần này Hồ Nguyên Vũ nhất định phải lấy được. Chỉ cần có Thiên Hỏa Tinh Hồn, chí tôn hỗn độn thể của hắn nhất định sẽ kích hoạt tới 20%, thậm chí 21%, như vậy con đường tiến tới Tán Tiên Thập Tứ Kiếp cũng xem như được trải bằng. Dược Viên Sơn, Thiên Thủy Hàng Đàm cùng Kim Linh Quật cũng như vậy, đều có bảo vật giúp người luyện thể, chỉ là đẳng cấp từng bước một đề cao, lấy tu vi hiện tại của bọn hắn, muốn vào trong chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Hồ Nguyên Vũ lại hỏi Tử Hổ Ma Lang thủ lĩnh một vài vấn đề, sau đó nói hiện tại các ngươi nghĩ. Ngươi một chút, sau đó phân ra một hai thành viên ở lại trong chừng sơn cốc này, bảo vệ những đồng bạn kia của ta, số còn lại theo ta tiến về Thiên Hỏa Cốc, nhưng không cần theo sát, chờ hiệu lệnh của ta lại tới, nghĩ nghĩ. Hồ Nguyên Vũ lại lấy ra một cái tinh giới truyền tin đưa cho Tử Hổ Ma Lang thủ lĩnh, tuy loại này sau khi lên tiên giới giống như gân gà, không cách nào nhắn tin xa, nhưng ở trong khoảng cách nhất định, sử dụng sẽ tiện hơn quan phù truyền tin nhiều, bởi vì nó bí mật, lại không bị điều kiện ngoại giới ngăn cách. Còn nữa, ngươi đã đi theo ta, cũng không thể không có gì ban thưởng, ăn viên đan dược này, có thể giúp ngươi đột phá tiên vương. Bất quá sau khi đột phá, ngươi không nên hiển lộ tu vi, cứ như bình thường là được. Vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa đưa một viên đan dược tới, này hiển nhiên là hóa anh quả tiên vương cấp luyện hóa thành. Đến hiện tại hắn chỉ có hai viên, do tiền kỳ tham và tề hoài viễn cống hiến.